Ở phía sau, bên cạnh vực sâu u ám chợt có một bóng hình mơ hồ đứng đấy. Hắn tựa như là một hóa thạch trường tồn cùng Tuyên Cổ, yên lặng chẳng hề nhúc nhích, thế nhưng lời nói này lại đang cổ vũ kích động, khiến lòng người kinh sợ. Hắn không có trách móc Thậm Tệ, thế nhưng lời nói lạnh lùng này càng khiến người khác kinh ngạc run rẩy hơn, cảm giác sợ hãi vô cùng. Vương giả của thế hệ trẻ tuổi, mỗi một người đều lộ vẻ xấu hổ, khi đối mặt với tu sĩ nhân loại kia thì bọn họ quên mất sự đáp trả, không dám đối kháng, chuyện này quả thật khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Có gì mà sợ chứ, từ xưa tới nay, giới ta cũng không biết đã xuất hiện bao nhiêu thiên kiều mạnh mẽ vang dội cả cổ kim. Thủ đoạn của hắn thì sao có thể so với những sinh linh kia, tính là cái thá gì chứ? Có vương giả trẻ tuổi của dị vực cao giọng nói. Giết hắn, bất quá cũng chỉ là hậu nhân của đám người từng thất bại trong tiên cổ mà thôi. Ngay cả người đã thành tiên mà cũng bại vong, tổ tiên bọn họ đã từng nằm dạp bên dưới bàn chân của chúng ta, thân là hậu duệ thì hắn là cái thá gì chứ? Cứ như đối phó với tổ tiên của hắn vậy, cứ chém chết. Từng luồng chiến khí ngút trời, vương giả trẻ tuổi của dị vực đều có cảm giác ưu việt trời sinh, hết sức tự phụ, chỉ trong nháy mắt nhận được lời cổ vũ này thì ai nấy cũng đều muốn giết chết Thạch Hạo. Đồng thời, trong đám người đó có hai bóng vương giả trẻ tuổi đặc biệt bắt mắt, mỗi một người đều tản ra khí hỗn độn, vô cùng xuất chúng. Từ đầu tới cuối hai người này chẳng hề nói năng gì cả, cho tới lúc này thì trong mắt mới lóe lên tinh quang, bên trong tròng mắt thi thoảng sẽ xuất hiện cảnh tượng vũ trụ huyễn diệt, thiên địa đổ nát, cao thủ đầy đáng sợ. Thạch Hạo nhìn lướt qua thế nhưng cũng chẳng hề e ngại gì, mặc dù hắn biết đó là một sự uy hiếp, có thể sẽ là địch thủ trẻ tuổi không cách nào tưởng tượng nổi, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước. Chiếc mai rùa tiên cũng không có phát sáng ngay, vẫn chưa tiến hành chọn đối thủ tiếp theo cho Thạch Hạo. Bởi vì lực ép đối thủ, xem như là đại thắng và có thể rút lui, hoặc cũng có thể nghỉ dưỡng một khoảng thời gian. Đây chính là quy củ, là nguyên tắc quyết chiến được định ra ở trận chiến tiên cổ năm xưa. Có thể nói, lần này hoàn toàn là đang mô phỏng lại cuộc đại chiến đỉnh cao ở thời tiên cổ. Chiến dịch kia, cuộc chém giết khiến quỷ khóc thần gào, nhật nguyệt ảm đạm, đại tinh không ngừng rơi rụng, khiến cho tiên vương phải liều mạng. Rất đáng tiếc là bên phía cửu thiên thập địa đã thất bại. Đã từng là chiến kỳ thế nhưng lại được dùng để bao bọc lấy thi thể của tiên vương, máu nhuộm đỏ cả bầu trời và càng khiến cho lòng người của đời ấy mất hết niềm tin. Hôm nay, trận chiến này tất nhiên sẽ không thể nào sánh ngang được với cuộc đại quyết đấu tận thế đã vang dội cổ kim kia, thế nhưng nó cũng đều ảnh hưởng rất sâu, nếu thắng lợi sẽ ảnh hưởng tới các loại tộc vận. Bên phía dị vực đều vang lên những âm thanh chém giết, bên phía cửu thiên thập địa thì hoan hô vui sướng, hình thành hai thế cục trái ngược nhau, Thạch Hạo đang đứng trong chiến trường và tất nhiên đã trở thành trung tâm tiêu điểm. Vui mừng cái gì, hắn còn mơ tưởng hảo huyền một người đấu hết với 10 vị vương giả của giới ta ư? Nhất định sẽ phải chết thảm, vì sự ngông cuồng này mà phải trả giá bằng máu. Một vị cường giả trẻ tuổi của dị vực nói. Thạch Hạo vốn có thể lùi lại thế nhưng hắn vẫn cứ như là một cây giáo ghim chặt nơi ấy, chẳng hề nhúc nhích, chờ đối thủ mới xuất hiện. Đã từng có một nhóm người, được mệnh danh tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đồng thọ cùng thiên địa, sẽ thành tiên giả. Thế nhưng sau khi quyết đấu với giới ta thì nhật nguyệt bị đánh rớt, thiên địa bị đánh vỡ, những người này tất nhiên cũng bại vong theo. Có vài người may mắn còn sống thế nhưng cũng đều trở thành tù nhân, còn có người bị xóa bỏ đi ý chí trở thành nô bộc vô cùng nghe lời. Có người cố ý nói ra chuyện này, chế nhạo Thạch Hạo là đời sau của kẻ thất bại, kết cục của đám tiên dân kia vô cùng đáng thương. Thời khắc này, tiếng hoan hô bên phía cửu thiên thập địa im bặt, ánh mắt của mọi người đều trở nên lạnh lẽo đầy căm tức nhìn về người đó. Lời nói này rất quá đáng, hết lần này tới lần khác làm nhục tiên dân, đó chính là tổ tông của bọn họ. Khi bị sỉ nhục như vậy thì khiến người khác không cách nào nuốt trôi cơn giận này, ước ao có thể đòi lấy một lời công đạo. Có đúng thế không, những người kia đều được gọi là chí cường giả mà lại trở thành nô bộc luôn ạ? Có mấy người của dị vực cố làm ra vẻ không biết, sau khi hỏi qua người kia thì mới nói, à, ta nhớ rồi, bên cạnh cổ tổ nhà ta có một tên nô lệ tựa như là bộ xác di động vậy, hóa ra là tổ tiên của người giới này ạ. Bên phía cửu thiên thập địa, rất nhiều người khi nghe thấy vậy thì đều đỏ bừng con mắt. Được rồi. Thạch Hạo quát lớn, hắn cũng không cách nào nhịn được nữa. Ngày xưa, tổ tiên của các ngươi đã thắng thế nhưng không phải là các ngươi, sự sỉ nhục của giới ta thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đòi lại. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ha ha. Đối diện, một đám vương giả trẻ tuổi cười to đầy cố ý để hóa giải đi sự ù dù tức giận của ba trận thua vừa rồi. Thạch Hạo không nói lời nào mà ngồi xếp bằng, hắn lấy ra một chiếc đỉnh và đổ nước suối vào trong, bắt đầu đốt lửa. Là đang làm gì? Mấy người kinh ngạc. Mang chiến lợi phẩm của ta ném vào trong. Thạch Hạo hô lớn về phía Tào Vũ Sinh. Đám Tào Vũ Sinh nhất thời biết hắn đang muốn làm gì, nhanh chóng mang thân thể của Đường Ngô cùng với tàn thể giống như dê núi vàng kia thả vào trong. Ngoài ra, Thạch Hạo còn tự mình động thủ lấy thân thể tàn phế của Triển Phong, người hậu duệ của An Lan tộc. Một mình Thạch Hạo ngồi ngay giữa khu chiến trường, tự mình động thủ, lột da, rửa sạch, xử lý thân thể của ba đại cao thủ, động tác vô cùng thuần thục trôi chảy. Ngươi đang làm cái gì đó hả? Là đang sỉ nhục vương giả trẻ tuổi của giới ta à? Đối diện, những sinh linh vừa nói lời chào phúng cười to lúc nãy đều dừng lại, có người không nhịn được quát lớn, bọn họ không đành lòng quan sát. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta, ngươi quản làm gì, muốn lấy chớ gì, cứ đưa hạt giống hồng mông tử khí cùng với hạt giống sinh mệnh tới đổi đi, nếu không, cút. Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Tới giờ phút này, tất cả mọi người đều biết hắn đang muốn làm gì, chuyện này đã quá rõ ràng. Đường Ngô, Dê Vàng, Triển Phong đều trở thành nguyên liệu nấu ăn, sau khi được hắn rửa sạch sẽ máu huyết thì ném hết vào trong đỉnh, bắt đầu hầm nấu. Ngươi muốn chết à? Đối diện có người điên cuồng hét lớn, thật sự đã tức tới bể phổi. Đường Đường là vương giả trẻ tuổi của dị vực thế nhưng lại bị người khác xem là đồ ăn, hơn nữa còn ở ngay trong chiến trường này, đúng là sự nhục nhã vô cùng lớn. Cầm miệng lại đi, không phục thì cứ tới đây chịu chết, thức ăn của ta rất có thể sẽ nhiều thêm một món. Thạch Hạo chửi mắng, vẫn không ngừng sửa soạn đồ ăn. Trong đỉnh đang hầm huyết nhục của ba đại sinh linh, hào quang sáng rực lan tỏa. Mà ở phía ngoài đỉnh thì Thạch Hạo tạo ra một chùm lửa rồi bắt đầu đốt lên. Bất kể là đùi dê vàng hay là huyết nhục của hai sinh linh còn lại thì đều được nướng chín, giọt mỡ không ngừng nhỏ xuống bên dưới, hương thơm khiến người say mê. Hành động này cũng chỉ có Thạch Hạo làm được, người bình thường rất khó có thể dùng lửa để nướng chín huyết nhục của vương giả trẻ tuổi như vậy, bởi vì thần lực ẩn chứa trong đó quá mạnh mẽ. Ngươi lại dám làm như thế? Dị vực, những vương giả trẻ tuổi kia đều đứng ngồi không yên, sự phản kích của Thạch Hạo quá đột ngột, không thể nào suy tính theo lẽ thường được. Bọn họ làm nhục tiên dân của Cửu Thiên Thập Địa, nhắc tới vài người trở thành tù nhân hoặc là đánh tan ý chí, trở thành đầy tớ hay con rối của dị vực, thế nhưng Thạch Hạo lại một mình làm nên chuyện như vậy. Các ngươi cũng chỉ là thức ăn của ta mà thôi, đây tuyệt đối là ý nghĩa mà người trẻ tuổi đang đứng giữa trường kia muốn biểu đạt, toàn bộ vương giả trẻ tuổi của dị vực đều biết. Mà đối phương cũng chẳng hề nói lời nào, cứ dùng hành động để bạt tai họn họ, quá vang dội, quá đau, khiến cho một vài sinh linh máu huyết dồn hết lên não, con mắt đều đỏ đậm. Được. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, rất nhiều người gieo hò. Mọi người cảm nhận được đang có một dòng nước nóng dâng trào trong cơ thể và nhanh chóng dâng tràn. Nhiệt huyết vọt lên, động tác này của Thạch Hạo đã khiến người người cảm thấy sảng khoái, rất nhiều người đều muốn hét thật lớn. Lúc này, Thạch Hạo không có chiến đấu thế nhưng hành động này lại khiến rất nhiều người của Cửu Thiên Thập Địa cảm thấy, nó còn vượt qua cả 10 trận đại chiến. Hành động của ngươi đã vượt qua ranh giới khoan dung của chúng ta, nhất định phải băm thây ngươi cả ngàn đao. Có rất nhiều người trong vương giả trẻ tuổi của dị vực quát lớn. Ta chờ, ai tới đây, ta giết kẻ đó. Thạch Hạo đáp như thế. Tiếp đó, hương thịt lan tỏa cùng với một luồng sáng tinh khí, không thể không nói huyết nhục của tam đại vương giả ẩn chứa tinh hoa quá mức kinh người. Đây tuyệt đối là đại bổ dược, có thể so sánh với nhân sâm cấp thần. Ta luôn có một ước nguyện, muốn thưởng thức mỹ vị khắp thiên hạ, đây là lần đầu tiên ta ăn đồ ăn của thế giới một bờ khác, thật sự rất ngon, quá ngon mà. Bên trong chiến trường, Hoang một mình ngồi nơi ấy, bắt đầu ăn miếng thịt đã được nướng vàng óng, khí lành lan tỏa không thôi. Giết ngươi. Đối diện có người hét lớn, thực sự đã nhận lấy đả kích vô cùng lớn, rất nhiều người tức giận tới trợn tròn mắt, như muốn bất tỉnh, chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Đường Ngô, Dê Vàng, còn có sư tử trắng ẩn chứa chân huyết An Lan, ba loại sinh vật đều sinh sống trên mặt đất, hiện giờ lại cùng nấu nướng chung một nồi, phải đặt tên cho món ẩm thực này mới được, ta cảm thấy địa tam tiên rất là phù hợp. Thạch Hạo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói ú ớ, mỡ, thịt dính đầy miệng, hương vị lôi cuốn khó tả. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, sau khi mọi người nghe được lời nói này thì chẳng biết nói gì nữa, tiếp đó là cười vang. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết thảm, phải dùng máu để chuộc tội, rửa sạch loại sỉ nhục này. Rất nhiều vương giả của dị vực hét lớn. Mang rượu tới. Thạch Hạo vẫy tay về phía sau, hào khí ngất trời, yêu cầu người ở sau đưa rượu ngon cho mình. Xoẹt. Một vò rượu thần bay tới, là một vị trưởng lão của thế gia Trường Sinh ném vào. Thạch Hạo đứng dậy rồi gỡ bỏ nút đậy, cầm vò rượu lên và ngửa cổ tu mạnh, chiến khí ngút trời, nói, địa tam tiên cũng chỉ là món khai vị thôi, tới đây đi, tới một giết một, ta muốn tập hợp đủ 10 món đại bổ. Lời nói này chấn động cả biên cương đại xích thiên, một người muốn tiêu diệt toàn bộ vương giả trẻ tuổi của dị vực. Chương 1345 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đáng ghét mà. Có sinh linh trong nhóm vương giả trẻ tuổi của dị vực nhịn không được gào thét. Nó đã bị lời nói của Thạch Hạo kích thích khiến máu nóng sông thẳng lên não, cơn tức giận ngập trời. Chưa từng bị sỉ nhục qua như vậy, bọn họ là vai vế bên trên của đám sinh linh giới này, bệ nghệ tu sĩ của Cửu Thiên Thập Địa, từ xưa tới nay một khi khai chiến thì đều giành chiến thắng, thế nhưng hiện tại lại bị một người sỉ nhục như vậy.

Việc này làm cho mỗi một vương giả trẻ tuổi đều không tài nào thoải mái được. Bọn họ là những chủng tộc chiến đấu trong biển máu, chí cường bất bại, thế nhưng lại gặp khó khi ở giới này, bị một người trẻ tuổi ngăn cản. Hoang, một mình đứng nơi đó, đánh bại liên tiếp 6 đại cao thủ, 6 vị vương giả đã ra đi, đúng là sự kiện vô cùng lớn. Nếu như ma điểu Hoàng Kim mà bại nữa, vậy đây chính là kẻ thứ 7 rồi. Thua, tương ứng với tử vong, sẽ không có gì bất ngờ cả. Ma điểu Hoàng Kim lên tiếng, nói, nhân tộc, hãy gia nhập vào chúng ta, ngươi sẽ hưởng thụ được vinh hóa phú quý bất tận, mỹ nhân tuyệt đại, tổ thuật, trường sinh dược, thứ gì cũng đều có cả. Thạch Hạo ngẩn người, không nghĩ rằng nàng sẽ chiêu dụ mình như vậy. Ngươi mà cũng có tư cách để nói ra những lời này à, trong mắt ta, sau khi ngươi bước vào trong này thì đã là người chết rồi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả. Cô gái vàng cười khẩy, nói, ngươi cũng chỉ thấy tiểu thế chứ chẳng thế nào quan sát được đại thế đang ầm ầm đè xuống kia hay sao? Ngươi sắp chết tới nơi rồi, giới ta tiến công tới đây với quy mô thật lớn thì có gì còn sót lại được chứ? Ngươi rất mạnh, thiên phú đáng gờm, có thể so được với một vài người trẻ tuổi trong truyền thuyết của giới ta. Thế nhưng, việc này thì sao chứ? Xưa nay không bao giờ thiếu sinh linh có thiên phú tốt. Huống hồ, cổ tổ của giới ta cũng rất thích thú khuyến khích việc giết chết thiên tài của giới này. Nếu như cuộc đại chiến bạo phát toàn diện thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện giờ ta đang chỉ điểm đường sống cho ngươi cơ hội để sống sót. Ma điểu Hoàng Kim đứng nơi ấy lên tiếng, lời nói không lớn thế nhưng lại truyền khắp chiến trường, cũng chẳng hề thèm nhìn về phía đám người Đại Tu Đà, Thích Cố, Thạch Nghị. Đây là đang chiêu dụ, cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Mắc cười quá. Thạch Hạo chẳng hề lay động, từng bước ép sát về trước, sự chấn động khiến cho mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội và bắt đầu rạn nứt, khe lớn lan tràn không biết bao nhiêu dặm, ngay cả những đám mây trên trời cũng bị một luồng khí tức mạnh mẽ đánh tan. Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn à? Suy nghĩ thật kỹ về hậu quả đáng sợ kia đi. Giới này của các ngươi không thể nào ngăn cản được, nhất định sẽ bị tàn sát. Nếu như gia nhập chúng ta thì ngươi vẫn sẽ huy hoàng như trước, thậm chí có thể trở thành truyền kỳ, cao cao tại thượng, khai sáng ra vương tộc thuộc về riêng mình. Ma điểu Hoàng Kim nói. Nhìn thấy nụ cười khẩy của Thạch Hạo, nàng lần nữa bổ sung, nói, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì ở quá khứ thì đã có những kỳ tài như vậy gia nhập, và hiện tại đã là đại tộc đỉnh cấp của giới ta rồi đó. Ăn nói linh tinh. Thạch Hạo quát lớn, tiên dân chiến tử, tuyệt không quy hàng, từng người đều là đỉnh thiên lập địa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta ăn ngay nói thật, chỉ cho ngươi một con đường sống, có kỳ tài gia nhập hay không thì ở giới các ngươi cũng có thể tự kiểm chứng được, những đời sau của bọn họ được gọi là hậu nhân tội huyết. Ngươi đang nói cái gì? Con mắt của Thạch Hạo dựng đứng không giận mà uy, sát khí bao phủ khắp trời đất, bởi vì lời nói của đối phương đã tạo cho hắn xung kích quá to lớn. Phía sau, Thạch Nghị, Tần Hạo cũng dựng thẳng mày kiếm, trong lòng ngập tràn sóng lớn, nắm đấm nắm chặt. Không tin thì thôi vậy, giới ta rất coi trọng kỳ tài, nếu như ngươi gia nhập thì chắc chắn sẽ quật khởi, xưng bá một phương. Ma điểu Hoàng Kim chẳng hề buông tha, tiếp tục dụ dỗ. Nói quá nhiều rồi, đã tới lúc tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo trầm mặt xuống, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Đồng thời hắn cảm thấy, tổ tiên của mình tuyệt không phải là tội nhân, bởi vì hắn từng thấy những vết tích hình ảnh được Thạch tộc truyền thừa lại. Những vị tổ tiên này hét lớn, bọn họ không phải là tội nhân, dòng máu trong cơ thể đang chảy không phải là máu tội lỗi, đó chính là vinh quang, hào quang, còn có ẩn chứa sức mạnh vô địch. Mà Thạch tộc không phải là tội huyết thì tội huyết nhất mạch thật sự sẽ là ai, và ở nơi nào? Ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại không quý trọng. Con mắt của Ma điểu Hoàng Kim trở nên lạnh lẽo. Giết! Thạch Hạo xuất thủ, quả đoán và vô tình, điên cuồng còn hơn lúc nãy, bởi vì lời nói ấy đã khiến lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Xoẹt! Từng cọng lông chim lao ra và bắt đầu thiêu đốt, nó còn đáng sợ hơn cả thần tiễn, mỗi một cọng đều xuyên qua hư không và bắn về phía Thạch Hạo. Đây chính là bản lĩnh thiên phú của Ma điểu Hoàng Kim, lông chim như thần tiễn, đủ chọn 10 vạn cọng, chúng che kín bầu trời, điên cuồng vô cùng, trời cao nơi đó nổ nát hoàn toàn. Lúc chiến đấu cùng với Lữ Hồng thì nàng chưa hề triển khai thủ đoạn như vậy, hiện giờ vừa mới bắt đầu mà đã liều mạng, không tiếc trả bất cứ giá nào. Thạch Hạo vung mạnh hai tay, nơi đó hình thành nên một vòng xoáy lôi đình với vô số tia chớp vườn quanh, nó nuốt chửng toàn bộ lông thần vàng, tựa như trăm sông đổ về biển. Vốn những cọng lông chim tựa như thần tiễn này vô cùng đáng sợ, chúng xuyên thủng càn khôn, mỗi một cọng đều có thể giết chết một cao thủ, 10 vạn cọng, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là một trong những lá bài tẩy mà Ma điểu Hoàng Kim không thể nào vận dụng một cách tùy tiện. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện một vòng xoáy lôi đình thì tổ thuật này liền bị phá tan, 10 vạn cọng lông vũ vàng đều tiến vào trong vòng xoáy hừng hực kia, và cứ thế phát ra cú nổ lớn ở bên trong. Có vô số lông chim màu vàng bị xoắn nát, lông vàng đầy trời mang theo từng trận mưa máu, cảnh tượng vô cùng dọa người. Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn chí cường bên trong bảo thuật lôi đế để phá giải một đoàn tuyệt thế này. Phụt! Ma điểu hoàng kim há miệng phun ra ngụm máu tươi rồi lảo đảo thối lui. Những lông thần này đều là bản thể của nàng, hiện tại đã bị hủy nên khiến nàng bị thương theo. Thạch Hạo từng bước tiến về trước, bóng người mơ hồ, hỗn độn xuất hiện, tựa như là một vị chiến tiên đang từ viễn cổ đi tới, không thể chiến thắng, thần bí và mạnh mẽ. Oa! Ma điểu hoàng kim hét lớn, vận dụng tổ thuật nổi danh nhất của tộc mình, ma điểu hót vang, thiên hạ tổn thương. Đây là một môn bí thuật vô cùng đáng sợ, rất thích hợp trong chiến trường, có thể công kích trong phạm vi lớn để giết quần địch. Thạch Hạo cảm thấy xương trán bị đâm đến đau nhói, nguyên thần bị một sức mạnh khó tả nào đó tấn công và như muốn sụp đổ, thần hồn bị tập kích, ngay cả những bảo thuật đang sử dụng cũng chợt dừng lại. Oa! Ma điểu hoàng kim chưa hề ngừng lại mà lần nữa hót vang đầy chói tai và cũng rất khó nghe, thế nhưng nó lại thật sự rất đáng sợ, tựa như một thanh thiên đao từ vực ngoại bổ mạnh xuống, ánh đao sáng như tuyết rọi khắp sơn hà và muốn đâm thủng mi tâm của Thạch Hạo. Loại tổ thuật này rất đáng sợ, quả thật không thể nào chống đỡ được. Lữ Hồng, người nắm giữ hạt giống sinh mệnh cũng chết ở dưới môn tổ thuật này, dù cho lực sinh mệnh của nàng có dồi dào hơn nữa, có hơn xa người thường như thế nào thì cũng không thể hóa giải được tử kiếp. Đặc biệt, lúc này ma điểu hoàng kim cũng không phải giống như đối phó Lữ Hồng trước kia, mỗi lần chỉ hót một tiếng, hiện tại sau khi tiếng hót thứ hai vang lên thì nàng lại lần nữa phát ra ma âm. Oa, oa, oa. Trước nay chưa từng có, ma điểu hoàng kim không ngừng phát ra âm thanh chói tai, chấn động cả thiên địa. Phương xa, sắc mặt của những người trẻ tuổi đều thay đổi và dồn dập thối lui, không ai dám lại gần. Việc này quá đáng sợ, thời không hỗn loạn, âm thanh ấy chém chết thần hồn, đốt cháy nguyên thần, chuyên giết thần niệm của linh hồn. Lần trước, mỗi lần ma điểu hoàng kim chỉ phát ra một tiếng hót để đánh bại Lữ Hồng. Thế nhưng hiện giờ lại phát ra liên tục 5 tiếng. Nàng đang liều mạng rồi, không tiếc thiêu đốt tổ huyết trong cơ thể để phóng thích sinh mạng bản nguyên. Một ông lão của dị vực nói. Oa, oa, oa, oa. Không ai nghĩ tới, ma điểu hoàng kim lại tiếp tục hót vang 4 tiếng liên tiếp, tiếng sau gấp gáp và đáng sợ hơn tiếng trước, hơn nữa từng tiếng đều phun ra một ngụm máu. Thiên địa chợt đổi khác, một mảnh gợn sóng cùng với hỗn độn đầy đáng sợ giao hòa, trong nháy mắt đã nhấn chìm và bao phủ lấy Thạch Hạo. Xong, tên quái vật tên hoang này chết là cái chắc, ai có thể nghĩ ra được, lại là 9 tiếng hót vang, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có một ma điểu hoàng kim nào làm được. Một vương giả trẻ tuổi của dị vực vừa sợ vừa than thở. Nói như vậy, mỗi một lần triển khai ma âm thì ma điểu hoàng kim đều sẽ rất mệt mỏi, cần phải cách mấy trăm chiêu mới có thể tiếp tục lần nữa. Ít có ma điểu hoàng kim nào có thể một hơi hót ra mấy tiếng như vậy, 3 tiếng sẽ thổ huyết, 4 tiếng sẽ coi như vứt bỏ đi nửa cái mạng, 9 tiếng thì cũng không dám nghĩ tới rồi. Bởi vì, không chỉ là vấn đề khô cạn lực sinh mệnh, hơn nữa cơ bản không cách nào làm được, triển khai không ra. Hiện tại, cô gái vàng kia lại làm được. Liên tục 9 tiếng hót, thiên địa đều sụp đổ. Hỗn độn đều giao hòa với 9 luồng sóng âm này, tất cả cùng tiêu diệt Thạch Hạo, có thể tránh thoát được ư? Bởi vì, dựa theo những truyền thuyết, 9 luồng sóng âm sau khi khuếch tán thì nhân vật đồng cấp chắc chắn sẽ phải chết, sẽ không có điều bất ngờ nào. Mi tâm của Thạch Hạo xuất hiện vết rạn nứt và từng giọt máu đỏ sẫm ứa ra, thân thể của hắn run lên bần bật, cả người tựa như muốn nổ tung. Đột nhiên, toàn thân hắn phát sáng, nguyên thủy chân giải được hắn âm thầm ngâm tụng và bảo vệ nguyên thần, phòng ngự nơi xương trán. Thiên địa xoay chuyển, khí tức của cái chết đã bị hắn ép lui. Mọi người ngạc nhiên, đây rõ ràng là một cái sát cục thế nhưng hắn lại chặn được. Ma điểu hoàng kim tuyệt vọng, vô cùng không cam lòng, nàng đã trả cái giá không thể nào tưởng tượng nổi. Cả đời này cũng chỉ có thể phát ra một lần 9 luồng sóng âm như vậy, kết quả đối phương lại có thể hóa giải được. Thạch Hạo yên lặng tụng chân kinh, quanh thân là ánh sáng hừng hực, đặc biệt nơi mi tâm tỏa ra ánh sáng đầy đặc biệt, tiếp đó vết máu đỏ sẫm biến mất, vết thương đó dần dần tốt lên. Toàn bộ sự thể hiện này đều là do nguyên thần của hắn quá mạnh mẽ. Bởi vì, hắn từng nuốt qua kim bồ quả, dẫn hồn liên, hoàng tuyền quả, còn không ngừng rèn luyện, dùng nguyên thủy chân giải cùng với lôi điện rèn khiến luyện nguyên thần cứng cỏi bất diệt. Ta hận thật mà. Ánh mắt của cô gái vàng lờ mờ, sinh mệnh của nàng đang trở nên nguy nan, thân thể gần như khô cạn, không còn sức để đánh trả nữa. Vì vận dụng đòn đánh lúc nãy nên nàng đã đánh đổi cái giá không thể tưởng tượng được, tiêu hao sạch một chùm chân huyết được tổ tiên ban tặng, ngay cả sinh mệnh của bản thân cũng tựa như là ánh nến lay lắt trước gió. Tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo rất lạnh lùng và cũng rất vô tình, một chỉ điểm ra, phù, cặp mắt của cô gái vàng trợn to, mi tâm xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi ứa ra và ngã ầm xuống dưới. Nàng rất đẹp, mái tóc vàng nhuốm máu, làn da trắng mịn thế nhưng lúc này đã mất đi sinh cơ, hương tiêu ngọc vẫn phơi thây trên mặt đất. Kẻ thứ bảy. Thạch Hạo lạnh lùng nói rồi nhìn về đám vương giả phía đối diện. Chương 1348 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kẻ thứ bảy. Ba chữ, rất lạnh lẽo và cũng rất vô tình khiến đám vương giả kinh sợ. Trong nhất thời, khu chiến trường cổ không một bóng cây ngọn cỏ nào trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía giữa trường, nhìn về người thanh niên trẻ tuổi tựa như chiến tiên kia. Hoang, giết liên tục 7 vị vương giả, một mình đối kháng với toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của dị vực, chưa bại trận nào, khiến cho nhiều vương giả phải kinh sợ. Ghét thật mà. Có người của dị vực gầm nhẹ, nắm đấm nắm chặt khiến các đầu ngón tay đều trắng bệch, tức giận ước ao có thể giết Thạch Hạo ngay tức khắc. Nhưng, hiện thực đẫm máu đang bày ở trước mặt, thanh niên tên Hoang kia thật sự rất đáng sợ, không thể chiến thắng, vương giả trẻ tuổi các tộc không nắm chắc có thể đối phó được. Ngay cả cửu thiên thập địa, lần này bọn họ không còn hoan hô, không còn sôi sục như trước nữa. Bởi vì, thắng liên tiếp 7 trận, Thạch Hạo giết chết 7 đại cao thủ, sự phấn khởi của mọi người đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, và đang lo lắng thay cho Thạch Hạo. Dị vực không còn cường giả nào nữa ư? Không thể. Bởi vì, toàn bộ gia tộc Trường Sinh đều biết có vài gia tộc vô cùng cổ xưa, những người trẻ tuổi mà bọn họ bồi dưỡng nên từng tạo được những hành động đầy vĩ đại như thế nào ở cổ đại, quả thật có thể hù chết người, chân tiên cũng phải ngạc nhiên. Những hành động vĩ đại này, bất luận là hành động nào nếu đặt ở tại thời đại này thì không cách nào có thể vượt qua được, tựa như là một tấm bia đá võ đạo đè ép khiến mọi người nghẹt thở. Những người xuất thân từ mấy gia tộc này, lúc trẻ tuổi có người có thể bắt trăng hái sao, há miệng nuốt bốn biển, đó là quái vật trong quái vật, mạnh mẽ tới mức nào, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi như vậy, mấy gia tộc cổ xưa kia không thể nào sa sút được, bên trong tuyệt đối sẽ có những quái vật đời sau đang ngủ đông. Hoang, cảm ơn ngươi, nhưng phải cẩn thận đó. Phía sau, có vài người của Lữ gia lên tiếng, biểu đạt sự cảm ơn trong vẻ bi thương thất vọng của mình. Lữ Hồng, người nắm giữ hạt giống sinh mệnh, được tất cả mọi người xem trọng, mặc dù không thiện chiến thế nhưng lại lĩnh ngộ được chân nghĩa sinh mệnh, có thể sẽ có khả năng trở thành trường sinh giả, nhưng kết quả lại chết trong tay ma điểu Hoàng Kim. Thạch Hạo giết chết cô gái vàng kia thì cũng xem như là đã báo thù cho nàng. Sinh linh của dị vực, lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ, quái vật trẻ tuổi có tên là Hoang này rất khó có thể địch lại, ít nhất bên trong sinh linh trẻ tuổi xuất trận lần này rất khó có thể tìm ra người ngang hàng. Có thể, hắn không hề yếu hơn người của gia tộc An Lan. Có người thì thầm rồi yên lặng suy nghĩ. An Lan tộc, đó chính là một trong những gia tộc cổ xưa nhất của dị vực, mạnh tới mức khó tin, không thể nào tưởng tượng được. Tên gọi của dòng họ này là một cấm kỵ, một khi gọi ra chân danh thì sẽ hiển uy ngay. An Lan tộc, rất nhiều vạn năm thì mới có thể bồi dưỡng được một hai người kế thừa có huyết thống mạnh mẽ nhất, nhiều nhất cũng không quá ba người, không biết đời này sẽ có thể đi ra một người nào không. Vương giả dị vực đứng phía sau đang đánh giá và trao đổi. Theo như tình thế hiện tại thì bọn họ rất ngóng trông người của tộc này xuất hiện, sẽ quét ngang cửu thiên thập địa, tiêu diệt tên Thạch Hạo ngang tàng này. Ngay cả một cô gái của tộc này với thiên phú cũng không phải là rất mạnh được gả ra ngoài tộc mà lại có thể sinh ra một thiên tài như Triển Phong, trở thành một trong những vương giả thuộc thế hệ trẻ tuổi đời này, như vậy có thể thấy được An Lan tộc khủng khiếp tới cỡ nào. Trên thực tế, dòng chính của bộ tộc này, người có huyết thống chân chính thì xưa tới nay sẽ không gả ra ngoài. Đáng tiếc, nhân khẩu của tộc này ít tới mức đáng thương, huyết thống quá bá đạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sinh sôi. Kẻ tiếp theo. Ngay khi chiến trường đang yên tĩnh thì người trẻ tuổi đang đứng giữa sân chợt mở lời, ba chữ dường như là sắt thép đánh thẳng vào lòng của thế hệ trẻ tuổi dị vực, khiến mỗi người đều run rẩy toàn thân. Thời khắc này, rất nhiều người cảm nhận được sự nhục nhã, còn có cả tức giận và vẻ thất bại. Đối diện, chỉ có đúng một người mà có thể chặn đứng được con đường của chư vương, tất cả mọi người đều không làm gì được hắn ư? Lẽ nào phải quay về và nhờ người khác tới chiến đấu? Một người một mình chặn đứng nơi ấy, khiến cho vương giả thuộc thế hệ trẻ tuổi của dị vực không hề có đối sách nào, khó có thể đối đầu. Cảnh tượng này, và lại còn ba chữ kia nữa, tất nhiên sẽ vô cùng chói tai. Kẻ tiếp theo, ba chữ này mang theo sự sỉ nhục còn có vẻ lạnh lùng, tựa như người thống trị đang liếc nhìn bọn họ bên dưới và đang tuyên án đầy cay nghiệt. Điều này khiến cho cao thủ trẻ tuổi của dị vực không thể không tức giận, còn có chút khuất nhục, bởi vì từ các đời tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ bị sinh linh cửu thiên thập địa này sỉ nhục. Kiếp này, hoàn toàn ngược lại, có người chặn ngang đường tiến công của bọn họ, một người khiến cả đám vương giả bọn họ phải kinh sợ. Đối với một người mà có uy thế như vậy, tuyệt đối là một loại vinh quang, còn là một sự huy hoàng. Hiện giờ bước đầu Thạch Hạo đã làm được. Mặc kệ sau này ra sao, mặc kệ hắn có chết trận hay không thì trong chốc lát ngắn ngủi ấy, hắn đứng bên trên một ngọn núi cao và khiến cho những vương giả của các tộc dị vực không dám chạm trán. Có thể, nhân số đám vương giả này có hạn, tới đây cũng không phải rất nhiều, dị vực còn có nhiều người rất mạnh và đang ngủ đông không ra, thế nhưng vào lúc này, cảnh tượng như vậy đã đủ rồi. Phía sau, cao thủ trẻ tuổi của cửu thiên thập địa, vừa ước ao, lại đố kỵ, đồng thời nhiệt huyết sục sôi, Thạch Hạo có uy thế như vậy đã khuấy động cảm xúc của mọi người. thời gian lưu chuyển, từ xưa tới nay, sinh ra ở phía cửu thiên thập địa này luôn luôn bị bóng tối bao phủ, gặp phải uy hiếp, hôm nay, một người trẻ tuổi lại có thể khiến cho sinh linh của thế giới một bờ khác phải cúi đầu, việc này tất nhiên sẽ khiến người khác kích động và phấn chấn. Người ngông cuồng quá. Đối diện, có người quát lớn. Thế nhưng, không người nào đứng ra, lúc này Mai Rùa Tiên vẫn chưa hề phát sáng, vẫn chưa chọn đối thủ cho Thạch Hạo. Bởi vì, mỗi lần thắng liên tiếp 3 trận thì sẽ có thời gian để hắn nghỉ ngơi ở trong chiến trường, không có tiếp tục lựa chọn đối thủ ngay lập tức. Vừa nãy, Xà Dạ Xoa, Ma Điểu Hoàng Kim từng là người chiến thắng nên có thể quay lại chiến trường bất cứ lúc nào, không cần phải được Mai Rùa Tiên chọn lựa. Vì thế mới có thể chiến đấu cùng Thạch Hạo và dẫn tới việc hắn thắng liên tiếp 7 trận. Hiện giờ, hắn có thể nghỉ ngơi hồi sức trong thời gian ngắn ngủi. Ta chỉ vừa mới ăn được địa tam tiên thôi, phía sau còn cần 4 viên thuốc, rồi thịt 3 chỉ nữa. Quả là làm người khác đau đầu mà, thứ ngon quá nhiều, biết chọn sao đây, nấu nướng hầm luộc như thế nào, căng não thật. Thạch Hạo thở dài. Ngươi, quá hung hăng rồi đó, ngày khác chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đối diện, có sinh linh không nhịn được lớn tiếng nói. Địa tam tiên, 4 viên thuốc, thịt 3 chỉ gì gì chứ, chẳng hề có cái tên nào dễ nghe cả. Quá tục tĩu, quá cạn bã, là đang cố ý sỉ nhục đám vương giả bọn họ. Trên mặt đất, cô gái vàng hóa thành một con chim thần vàng, thân thể của Xà Dạ Xoa chia 5 x 7 và lấp lánh ánh bạc, một thân rắn màu bạc đang nằm bên dưới. Thạch Hạo thong thả thu dọn, chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị. Trên chiến trường trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, việc này rất kỳ lạ, rất nhiều người đều đang nhìn hắn, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi dị vực đều đỏ bừng cặp mắt, từng người đều ngập tràn sát khí. Đúng quá còn gì nữa, có phải các ngươi đang trải nghiệm qua sự bi phẫn, vẻ bất lực cùng với nỗi sầu não? Thạch Hạo đứng dậy nhìn bọn họ, cười lạnh nói, những thứ này đều bị các ngươi đẩy hết lên người chúng ta, từ xưa tới nay đều là như thế, uy hiếp sinh tử của chúng ta khiến chúng ta sinh tồn đầy gian nan. Hiện tại, ta cũng chỉ mới giết có 7 tên sinh linh thuộc thế hệ trẻ tuổi chớ nhiêu, chưa chi mà đã không chịu đựng nổi rồi à? Thử suy nghĩ lại những thành tựu mà các ngươi đã gây ra đi, nhìn thử hai cánh tay dính đầy máu tanh của các ngươi đi, năm tháng dài đằng đẵng tới giờ thì chuyện ác đó nhiều như thế nào. Thạch Hạo đứng đó mắng chửi chẳng chút đồng tình, bế nghễ quần hùng dị vực, bao quát cả những người thuộc thế hệ trước, hắn rất căm phẫn cũng như tức giận dâng trào. Người trẻ tuổi, tuy rằng nóng nảy thế nhưng vẫn không thể làm nên chuyện gì. Thiên vận nằm ở bên ta, ở dưới đại thế sẽ trấn áp tới đây thì bất kể là ngươi hay là tiên chân chính, tất cả đều trở thành cặn bã. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, hắn cũng chẳng hề tức giận vì hậu bối của mình liên tiếp bại trận, vẫn lạnh lùng vô tình như trước, trong đôi mắt ấy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đầy lộng lẫy, tựa như hai ngôi sao chói mắt lóe lên trong đêm rét buốt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện đó cũng không thể nào nói trước được, đời sau nối tiếp đời trước để chém giết, từ thế hệ trẻ cho tới trung niên rồi tới lão niên, lấy máu thì phải trả bằng máu, dùng giết chóc để ngăn cản giết chóc. Cái gọi là đại thế thì thế nào chứ? Ta chờ, thiên vận thì sao chứ? Ta mặc kệ, chỉ cần đánh tan là được. Thạch Hạo đáp lại. Ngươi giết ta. Cũng chỉ là run rế mà cũng om sòm à, ta chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Người trung niên lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, ông tới đây được à, cứ chờ tới lúc ông có thể vượt giới tới đây thật sự đi, tới lúc đó ta sẽ một bay bóp chết ông. Thạch Hạo hùng hổ đáp lại. Bởi vì, dựa theo suy đoán của những người của cửu thiên thập địa bên này, người của dị vực hẳn đang có mục đích gì đó thì mới không tiếc bất cứ giá nào để phá tan biên cương đại xích thiên và mở ra một lỗ hổng. Thế nhưng lại bị sức mạnh của bức tường giữa hai giới áp chế, quy tắc ngăn cản, thật ra bọn họ không cách nào xâm nhập sâu vào trong, chỉ có thể dừng lại ở nơi biên cương này. Ngươi dám quở trách ta? Mày kiếm của người đàn ông trung niên dựng thẳng, sát khí ngập trời, tựa như một vùng biển đầy ma khí cuộn trào bao phủ đất trời. Nói ra cái tên của ông đi. Thạch Hạo nói. Ngươi vẫn chưa phục. Nhớ kỹ, ta tên Sắc Đức. Rất tốt, già đã nhớ kỹ, ta nói được thì sẽ làm được, ngày khác, một tay ta bóp chết ông. Thạch Hạo rất thẳng thắn nói. Ngươi, Sắc Đức cũng không cách nào nhịn được nữa nên tức giận bước lên trước, muốn vung tay bóp chết Thạch Hạo. Nhưng, thân thể hắn chợt rung động, vẻ cất bước cũng không được tự nhiên cho lắm. Mọi người bên phía cửu thiên thập địa biến sắc, hắn đang bị sức mạnh giới bích áp chế, chứng tỏ hắn vô cùng mạnh mẽ và tạo nên sự cắn trả của quy tắc, người càng mạnh thì biểu hiện càng rõ. Ngươi muốn chết à? Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần Mạnh Thiên Chính âm thanh như sét, người trung niên đang chấn động kia chợt hừ lạnh một tiếng rồi quay trở về. Tiếp tục, có thể tiếp tục quyết chiến, còn lại 3 người, ta cho phép các ngươi cùng lên một lúc. Thạch Hạo mở lời, bễ nghễ đám nhân mã dị vực. Việc này khiến không khí nơi đây nổ tung, rất nhiều người của dị vực nổi giận, bao gồm là một ít cường giả trung niên, sinh linh thấp kém trong mắt bọn họ, sinh sống ở trong thế giới từng bị bọn họ chinh phục, thân là đời sau của kẻ chiến bại, thế nhưng lại dám xem thường bọn họ như vậy. Thạch Hạo chẳng chút khách khí gì cả, nói, ta biết, các ngươi có mục đích không thể nói cho ai biết, ta muốn nói là, kế hoạch cứ thực thi và ra chiêu nhanh nhanh một chút, để người trẻ tuổi của giới mình lần lượt uổng mạng để làm gì. Nếu như tiếp tục đẩy bọn họ đi tìm chết, vậy thì cứ đưa một cục tới đây, ta sẽ cố gắng dọn sạch sẽ. Chương 1349 lời nói ngang ngược và bá đạo này tựa như một ngọn núi đè mạnh xuống, khiến cho đám vương giả dị tộc cảm thấy ngột ngạt, tức giận không thôi. Ta tới giết ngươi, ta chém chết ngươi. Thời khắc này có nhiều người đồng thanh hét lớn, họ đứng dậy và áp sát về trước, không cách nào nhẫn nhịn được nữa, chủng tộc hiếu chiến xưa giờ đều rất tàn nhẫn và chẳng hề sợ chết. Chỉ hoãn việc ta ăn thịt ba chỉ, tốt lắm, các ngươi cứ tới, chút nữa là món xôi ngọt thập cẩm, nồi nước đại bổ, hoặc là hầm chung cũng được. Thạch Hạo cười to. Xoẹt. Đúng lúc này thì mai rùa tiên chuyển động, nó khẽ run rồi một mảnh vỡ lao ra và nhằm về phía một sinh linh dị vực. Ai cũng nói chiếc mai rùa này rất thần bí, đạt được nó sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của cả bộ tộc, cho nên khiến người khác thích thú và cũng rất kiêng kỵ, xưa nay không ai dám xem thường. Hiện tại chiếc mai rùa này hơi động liền khiến đám vương giả im bặt, dù cho hiện tại mai mùa này không trọn vẹn thế nhưng cũng làm bọn họ trịnh trọng vô cùng, không dám ngạo mạn. Đối diện, một sinh linh kỳ dị đã được chọn lựa, thể hình tuy không rất lớn thế nhưng tướng mạo lại rất quái dị, không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng không được. Nó tựa như là một con rùa tinh đang đứng thẳng, chỉ là có hai chân của nhân loại và đứng nơi đó, toàn thân lưu chuyển hào quang vàng óng, đặc biệt mai rùa rất lấp lánh rực rỡ, vô cùng chói mắt. Bên trên mai rùa vàng ấy có rất nhiều hoa văn đầy thần bí và phức tạp, vô cùng bắt mắt, tựa như ẩn chứa khí tức thiên đạo vậy. Đôi tay của nó tựa như là tay rùa được kéo dài ra, móng vuốt vàng sắc bén, đầu lâu thì có hình dáng của một chàng trai trẻ tuổi thế nhưng lại có khí tượng long quy. Trên đầu với làn mái tóc vàng và mọc ra 9 chiếc sừng đâm thẳng lên trên trời cao. Kim giáp vương tộc. Trong lòng mọi người hơi động, tu sĩ dị vực lộ ra thần sắc khác thường, đột nhiên cảm thấy được, nếu như nó ra trận thì cũng rất có thể sẽ tạo nên chiến công. Nghiệt Long, Huyền Quy, còn có đời sau hỗn huyết thuộc vương tộc nào đó của dị vực. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, trưởng lão của một gia tộc Trường Sinh chợt nhíu mày nói ra thân phận của nó. Được gọi là Kim Giáp Vương tộc, chính là đời sau hỗn huyết tộc, cuối cùng thì cũng hình thành nên một bộ tộc của riêng mình, mạnh mẽ và đáng sợ, có lực phòng ngự kinh người, khó có thể đánh hạ. Sinh linh của dị vực thì càng hiểu sâu hơn về bộ tộc này. Một vài vương giả trẻ tuổi sinh ra kiêng kỵ và kính nể với tộc này. Bởi vì, truyền thuyết nói rằng năm xưa cổ tổ của gia tộc An Lan tay phải nắm mâu, tay trái cầm thuẫn, không ai địch nổi, mà chiếc thuẫn nằm ở bên tay trái của hắn khi chọn tài liệu thì từng cân nhắc qua việc sử dụng mai rùa của bộ tộc Kim Giáp, chỉ là không biết có chọn hay không. Ngay cả tồn tại vô thượng cũng từng có hứng thú với giáp xác của bộ tộc này, thì có thể tưởng tượng được sự bất phàm tới cỡ nào rồi. Cứ đợi thêm chút nữa, ta đã nói rồi, ba người các ngươi đều có thể cùng lên, có thể quần chiến với ta. Đây cũng không phải hắn tự mãn và bừa bãi mà là đang cố ý, hôm nay hắn muốn thắng thật đậm, tạo nên một loại tự tin đầy mạnh mẽ cho người của Cửu Thiên Thập Địa. Dù sẽ khiến cho người khác cảm thấy như gặp ảo giác thì cũng sẽ không chối từ, chính là muốn chiến thắng một cách mạnh bạo, làm cho mọi người cảm thấy dị vực cũng chỉ tới như vậy. Bởi vì, hắn biết rõ sự khủng khiếp của dị vực, quả thật không thể nào chiến thắng được, tương lai không biết sẽ đen tối tới cỡ nào, hiện giờ người ở phía bọn họ cần nhất chính là một luồng tự tin. Giết! Cao thủ trẻ tuổi của Kim Giáp tộc cũng rất thẳng thắn, sau khi nghe thấy vậy thì hàn quang lóe lên trong mắt, sát cơ lộ hết, hắn chính là vương giả, là sự kiêu ngạo, không thể cùng liên thủ với người khác. Đã như thế thì Thạch Hạo đương nhiên sẽ không hề nương tay, một chưởng vỗ về trước. Xoẹt. Móng vuốt của Kim Giáp tộc này rất là sắc bén, là móng vuốt của Long Quy, xé ra hư không, mấy luồng hàn mang bay tới tựa như là sao chổi đang phá nát vũ trụ và lao vút lại phụ cận. Keng. Tiếng vang điếc tai, bàn tay của Thạch Hạo đánh mạnh lên trên những luồng hàn mang này. Tiếp đó là tiếng vang không dứt, hàn mang bắn ra bốn kia, vương giả tuổi trẻ của Kim Giáp tộc không ngừng xuất thủ, chảo Long Quy kích nứt thiên địa. Bộp. Chỉ là khi Thạch Hạo đang ngăn trở toàn bộ xung kích thì hắn cũng tiến công về trước, lúc này nó không thể không lùi lại, bởi vì động tác hơi chậm nên đã bị Thạch Hạo chém liều một móng vuốt đầy sắc bén. Ngay cả cánh tay nơi móng vuốt này cũng hiện vết rách rạn, đầm đìa máu tươi. Cao thủ Kim Giác tộc hoảng sợ, móng vuốt của nó cứng chắc tới cỡ nào chứ, ấy vậy mà lại không thể chống lại được bàn tay của đối phương, quá lợi hại. Gào. Vương giả tuổi trẻ của Kim Giáp tộc hét lớn, cả người phát sáng, ánh vàng rực rỡ, nó triển khai đòn công kích đầy điên cuồng, vận dụng tổ thuật nhằm về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo lạnh lùng, vỗ tới một chưởng, kết quả đối phương chợt xoay người lại rồi dùng mai rùa vàng sau lưng đỡ lấy. Keng, thần quang hừng hực, vương giả tuổi trẻ Kim Giáp tộc dùng phần cứng rắn nhất trên cơ thể chặn lấy đòn đánh ấy, và lại chiếc đầu chợt hóa lớn đánh về phía Thạch Hạo, 9 chiếc sừng màu vàng bên trên đầy sắc bén đâm tới thân thể của hắn. Sừng Nghiệt Long, sau khi được truyền thừa tới Kim Giác tộc, trải qua sự pha trộn máu huyết thì không còn là Sừng Nghiệt Long chân chính nữa, thế nhưng nó vẫn có uy lực kinh người. Bàn tay của Thạch Hạo bị đâm tới mức đau nhói, chiếc sừng này quá cứng, nếu đổi lại là người khác thì bàn tay sớm đã bị phế, nhất định sẽ bị đâm thủng. Mạnh như hắn, thân thể cứng chắc thế mà cũng xuất hiện vài vết hằn đỏ, huyết nhục thiếu chút nữa đã bị phá tan. Giết! Thạch Hạo hét lớn, khí tức chợt tăng mạnh lên một đoạn dài, thần lực vận chuyển và sử dụng tới sức chiến đấu mạnh mẽ nhất tiêu diệt tên vương giả này. Răng rắc! Thạch Hạo được thế chẳng hề buông tha, tiếp tục đánh mạnh về trước, kết quả chỉ trong chốc lát thì tiếp tục đánh gãy ba chiếc sừng, khiến cho Kim Giáp Vương này sợ hãi không thôi, nếu không phải trên đầu nó có tổng cộng 9 cái sừng thì đầu lâu sớm đã bị đánh nát rồi. Vương giả trẻ tuổi của Kim Giáp tộc sinh ra ý sợ hãi, trong con ngươi lóe lên ánh hàn quang, nó vận dụng tới tổ thuật mạnh nhất, tứ chi cùng với đầu lâu đều có rút vào bên trong giáp xác màu vàng này. Tiếp đó, giáp xác vàng xoay tròn và tỏa ra phù văn óng ánh rồi phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Thứ này có sức phòng ngự kinh người, người cùng cấp khó có thể đánh tan được, nó muốn dùng thứ này để tiêu hao cùng với tiến hành phòng ngự khi đối mặt với Thạch Hạo. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nó từ bỏ sự tấn công, bên trên mai dùng vàng này dày đặc phù văn, từng tia sáng chói mắt lao ra xuyên thủng trời cao. Cả công lẫn thủ. Bong, bong. Thạch Hạo xuất thủ, tiếng vang không dứt thế nhưng chiếc mai rùa này cứng rắn tới dị thường, tất nhiên không hề tổn hại gì cả. Còn vương giả Kim Giáp tộc rụt ở bên trong thì huyết khí sôi trào nhưng trong thời gian ngắn chiếc mai rùa vẫn không cách nào bị công phá được. Ha ha ha, làm con rùa đen rụt đầu à, đây chính là cái gọi là vương tộc của dị vực ư, không thể nào hình dung nổi. Có người bên phía Cửu Thiên Thập Địa cố ý hét lớn, muốn khiêu khích vương giả Kim Giáp tộc đi ra, bởi vì lo lắng càng về sau thì Thạch Hạo sẽ càng tốn pháp lực, như vậy sẽ gặp phải nguy hiểm. Bọn ngươi thì biết cái gì chứ, đây chính là thần thông trời ban đó, thiên về phòng thủ, có bản lĩnh thì phá nát đi. Có người của dị vực bác bỏ. Giết! Giữa sân chợt vang lên tiếng hét lớn, Thạch Hạo bỗng mạnh mẽ công kích, vận dụng bất diệt kinh, phù văn thần bí bao quanh hai tay tựa như là cánh tay của chiến tiên vậy, mạnh mẽ và đáng sợ. Bong! Lần này, sau khi bàn tay đánh xuống thì chiếc mai rùa vàng ấy rung lên bần bật, các vết nứt bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Không xong! Cao thủ trẻ tuổi của vương tộc Kim Giáp sợ hãi, nó không thể nào gắng gượng được nữa. Giắc! Một lát sau, Thạch Hạo liên tiếp xuất thủ thật nặng tay khiến mai rùa vàng không ngừng rung bần bật, vô số vết rạn nhanh chóng lan tràn. Rốt. Cuối cùng, với một đòn đầy nghiêm trọng của Thạch Hạo thì mai rùa bỗng nổ tung, đi kèm đó là máu tươi tung tóe, kết cục tất nhiên đã được định đoạt. Vương giả Kim Giáp tộc chết trận, đã bị Thạch Hạo giết chết, hóa thành một con quái vật kết hợp giữa Nghiệt Long và Huyền Quy. Có lộc ăn rồi, đây chính là đại bổ đó nghe, xôi ngọt thập cẩm chuẩn bị ra lò. Thạch Hạo cười ha hả. Cho tới bên phía dị vực, sắc mặt của rất nhiều người đều tái xanh, lần thua trận này càng khiến bọn họ cảm thấy sỉ nhục hơn, dù trở thành rùa đen rụt đầu thế nhưng vẫn bị người đánh hạ và giết chết. Mảnh vỡ của mai rùa tiên tiếp tục tìm đối thủ thứ 9 cho Thạch Hạo. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, không chỉ là dị vực mà ngay cả người của Cửu Thiên Thập Địa, bởi vì đây chính là một trong hai địch thủ cuối cùng, là hắn. Rất nhiều người nhìn về phía một người trẻ tuổi, hắn rất anh tuấn, vóc người cao lớn, mi tâm có một chiếc vảy, ngoài ra không có gì khác biệt so với nhân tộc cả. Thực ra người này chính là vương giả trẻ tuổi xuất hiện đầu tiên, là một trong ba người lão niên, trung niên, thanh niên đại diện cho ba đời lại đây khiêu khích Cửu Thiên Thập Địa. Người thanh niên ấy chính là kẻ này. Chiếc vảy nơi mi tâm của hắn từng mở lớn và bắn ra một vệt thần quang. Lúc đó nhìn thấy được trong cơ thể của một vài người trẻ tuổi bên phía Cửu Thiên Thập Địa có cổ trùng hay là không, và lúc đó đã thu hút thêm nhiều vương giả trẻ tuổi tiến lên. Hắn từng đại biểu cho cuộc chinh chiến của dị vực, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên băng lãnh, lộ ra sát ý đầy mãnh liệt với người này, bởi vì hắn từng nghe người này lên tiếng và lời nói chính là ngôn ngữ tiên cổ chứ không phải là ngôn ngữ của dị giới. Điều này nói rõ, tổ tiên của hắn thuộc về Cửu Thiên Thập Địa, tới tột cùng tộc nhân của hắn đã bị thất lạc ở dị giới giống như tổ tiên của Mạc Đạo, hay là những kỳ tài gia nhập như trong lời nói của Ma Điều Hoàng Kim. Ta chỉ muốn biết, tổ tiên của ngươi là một trong những kỳ tài đã đầu nhập cho dị vực. Đúng thì đã sao, hiện giờ bộ tộc ta đã trở thành vương tộc đỉnh cấp, quyền hành khuynh đảo đương đại. Chàng trai trẻ tuổi bình tĩnh nói. Chỉ một câu này đã hoàn toàn đủ ý nghĩa. Thạch Hạo không muốn nói thêm gì nữa, hét lớn một tiếng, khí thế chiến đấu mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới giờ, toàn bộ mây xanh trên trời đều bị đánh tan, hắn tựa như là một ma tôn giết thẳng về trước. Quả nhiên, người trẻ tuổi có vảy xuất hiện ở mi tâm này vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu đầy kịch liệt với Thạch Hạo tới hơn 200 hiệp, thực lực đáng sợ hơn rất nhiều so với những người trước. Xoẹt! Đặc biệt về sau, chiếc vảy nơi mi tâm của hắn mở rộng và bắn ra một luồng ánh sáng diệt sát đầy đáng sợ. Luồng ánh sáng này đã tạo nên một vệt máu tươi nơi lòng bàn tay của Thạch Hạo. Đại chiến tới 300 hiệp thì Thạch Hạo bay múa điên cuồng, liên tiếp nặng tay, hết thần thông này tới thần thông khác đánh tan phòng ngự, tất cả đều giáng hết lên trên người của hắn. Phụt. Đầu tiên người này phun máu xối xả, tiếp đó là cánh tay nổ tung, bộ ngực bị xuyên thủng, về sau nửa người nổ tung và cuối cùng chiếc đầu lâu bị một tát của Thạch Hạo hóa thành xương máu. Không hề còn sót lại bất cứ thứ gì, Thạch Hạo ra tay một cách điên cuồng, hắn đánh kẻ này thành những mẫu thịt nát và hóa thành xương máu. Đối với những người như vậy, ngay cả anh ta cũng chẳng thèm, một đống cặn bã. Đây là đánh giá của Thạch Hạo. Còn sót lại tên cuối cùng, lên đây nhận cái chết nào. Thạch Hạo nhìn chằm chằm về đối diện. Đã chết 9 vị vương, còn có một tiêu chuẩn cuối cùng xuất trận, sót lại một người. Gió mát thổi qua mặt đất, vương giả trẻ tuổi của dị vực đều trầm mặc, người trẻ tuổi đứng đối diện bọn họ còn đáng sợ hơn cả ma thần, đã giết chết 9 đại cao thủ mà ngay cả lông mày cũng chẳng hề nhíu lấy một lần, mạnh tới khủng khiếp. Kẻ tiếp theo, Thạch Hạo quát lớn. Đúng lúc này, bên trong vực sâu u tối dưới đống phế tích ấy truyền tới tiếng bước chân, một vệt kim quang lao lên và khuếch tán. Nơi đó xuất hiện một người, vừa mới từ dị vực vượt giới tới đây. Đây là một chàng trai trẻ tuổi tầm 20 mấy, một thân đạo bào màu xanh, mái tóc vàng rất dày và rất dài rủ thẳng tới bắp chân. Khí khái anh hùng của hắn được ẩn giấu, làn da trắng mịn tựa như dương chi ngọc thạch, mặt như dao gọt, có góc có cạnh, không phải là soái ca thế nhưng khí chất rất là siêu phàm thoát tục. Con ngươi màu vàng kim của hắn ẩn chứa vết tích chữ thập vô cùng đặc thù, trong lúc chớp nháy thì hai luồng tia chớp vàng óng đan dệt trong hư không, sấm chớp xuất hiện, làm người khác sinh sợ hãi. Hạc Vô Song. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, kiến nhỏ màu vàng chợt hét lớn. Là kẻ kia, không ngờ hắn lại tới. Hoang, chết chắc rồi. Phản ứng gần như cùng lúc với Thiên Giác Nghĩ, những vương giả trẻ tuổi của dị vực đều hét lớn và đầy khiếp sợ, sau đó là dáng vẻ cuồng nhiệt và cực kỳ vui sướng. Chương 1350 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim quang trải rộng từ trong bóng đêm ra ngoài, nơi ấy thần thánh an lành. Bên trong vẻ đen kịt ấy có một bóng người cao giáo được trùm sáng vờn quanh từ từ bước tới, tựa như là một vị chiến thần giáng xuống thế gian vậy. Từng vương giả trẻ tuổi của dị vực đều lộ vẻ cuồng nhiệt và khom người hành đại lễ với hắn, tựa như đang nghênh tiếp vị vua của mình, tình cảnh rất là kinh người. Nên biết, những thiên tài trẻ tuổi này đều là vương giả của các tộc, đều có sự kiêu ngạo và lòng tự phụ thì làm sao có khả năng lại thần phục người khác chứ? Từng người đều kiêu căng khó thuần, thế nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Tòa thành cổ nơi biên cương của Đại Xích Thiên được dùng tiên cốt xây thành, sau khi nơi đây bị phá hủy thành phế tích thì bên dưới của nó xuất hiện một vực sâu đen ngòm to lớn. Khu vực này u ám tuyệt đối, dù đưa tay cũng không thể thấy được năm ngón, sinh linh của dị vực đứng nơi đó nên rất khó có thể thấy được chân thân, từng bóng người mờ ảo thấp thoáng. Chàng trai với mái tóc vàng xõa dài tới tận gối từ từ bước lại, hình thành nên một đoàn thánh quang óng ánh trong đêm tối, hoàn toàn khác với tất cả những người còn lại. Tựa như là một luồng suối ngọt chảy trong sa mạc, tựa như là một gốc cây đầy sinh cơ bên trong chiến trường đầy xương trắng, mang tới vẻ tươi mát cùng với sự an lành, hắn hoàn toàn khác với những người xuất hiện trước kia. Mời đại nhân ra tay, hãy tiêu diệt tên đời sau của đám thất bại kia. Nếu như đại nhân đã tới thì cũng chẳng có gì bất ngờ phát sinh nữa, đánh gục tên hoang hoàn toàn chẳng thành vấn đề gì. Đây chính là nỗi lòng của vương giả trẻ tuổi dị vực, vững tin rằng chỉ cần chàng trai này xuất chiến là có thể giết chết Thạch Hạo, biểu lộ uy thế huy hoàng. Tuyệt đối không có điều bất ngờ nào. Mỗi người đều vô cùng kính nể và chưa hề tỏ ra ghen tị so đo gì với hắn cả. Bởi vì bọn họ biết, có một vài sinh linh dù ngươi có truy đuổi cỡ nào thì cũng không phải là đối thủ, chênh lệch sẽ ngày càng lớn hơn mà thôi. Ta muốn giết ngươi, cái tên Hạc kia, ngươi nạp mạng cho ta. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, kiếm nhỏ màu vàng trở nên điên cuồng, cả người hừng hực thần quang, nó tuy rằng nhỏ thế nhưng chiến khí tỏa ra lại ngập trời, thần hà dâng trào khiến đất trời chấn động theo. Bởi vì, nó đang tiến vào trạng thái cuồng hóa, là thiên phú đặc biệt của tộc này. Một khi rơi vào trong trạng thái này thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài, thậm chí có thể là gấp đôi. Mà tai hại chính là, thần trí sẽ mơ hồ, sau trận chiến thì sẽ là sức cùng lực kiệt, thân thể bị thương tổn nặng nề, bởi vì sớm đã tiêu hao tiềm năng sinh mệnh của mình. Rất nhiều người bên Cửu Thiên Thập Địa không hiểu gì cả, không biết tại sao Thiên Giác Nghĩ lại trở nên điên cuồng như vậy, tựa như đang gặp phải kích thích nào đó, ngay cả khóe mắt cũng trợn tròn rạn nứt. Nó biết người kia là ai, hơn nữa còn gọi ra tên của hắn nữa. Có người thì thầm. Chỉ có mỗi Thạch Hạo mới hiểu, Thiên Giác Nghĩ căm hận tên sinh linh trước mắt này tới mức nào, bởi vì năm xưa chính Hạc Vô Song đã tự tay giết chết huynh trưởng cùng tỷ tỷ của nó, hai tay dính đầy máu huyết của người thân nó. Việc không thể nào tha thứ nhất chính là, sau khi huynh trưởng của nó chết trận thì kẻ này đã đưa thi thể cho tọa kỵ của mình ăn, hài cốt chẳng còn, kết cục bi thảm. Thạch Hạo một phát bắt gọn lấy nó, ngăn cản đường đi của Thiên Giác Nghĩ, hắn hiểu rõ tâm trạng của kiến nhỏ, Cho dù là ai khi nhìn thấy kẻ thù đã giết huynh chém tỷ của mình thì cũng không thể yên lặng được, nếu như trọng tình cảm thì tâm tình chắc chắn sẽ quá khích. Thả ta ra, có ta thì không có hắn mà có hắn thì tuyệt không có ta, rốt cuộc cũng đã gặp được cái tên yêu nhân này, ta muốn giết hắn. Bởi vì Tiểu Thiên Giác Nghĩ đã cuồng hóa cho nên sức lực vô cùng lớn. Tỉnh lại đi, đó không phải là hắn. Thạch Hạo vận dụng đạo âm hét lớn bên tai chấn động thần hồn của nó. Việc này rất hữu hiệu, khiến nhỏ rơi vào trong trạng thái điên cuồng đã trở nên thất thần. Nhưng sau đó thì trong mắt chợt hơi thanh tỉnh lại, tiếp theo Thạch Hạo điểm vào mi tâm và kéo nó về lại sự yên tĩnh. Người biết ta. Trong bóng tối, chàng trai đi lên từ phía vực sâu kia bước tới, dưới chân của hắn xuất hiện một đại lộ kim quang thần thánh và an lành, khí lành hừng hực. Người này rất phi phàm, hoàn toàn khác với những tu sĩ trẻ tuổi khác của dị vực, cứ như là một vị đế vương quân lâm thiên hạ, các cường giả phải khuất phục và né tránh. Gió mát thổi qua, tiếng vù vù lan tỏa, biên cương đại xích thiên đầy tăm tối như càng trống trải hơn, có âm thanh ầm ầm của đại đạo, có âm thanh của những ngôi sao đang chuyển động ở biên giới hỗn độn, ngột ngạt và thê lương. Mái tóc vàng bị gió cuốn bay đã để lộ ra toàn bộ gương mặt trắng mịn đã bị che khuất trước đó, gương mặt này tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch vậy, cả hình lẫn thần đều vô cùng hơn người, hắn rất giống Hạc Vô Song thế nhưng tuyệt đối không thể là một người. Khi quan sát kỹ, hai người rất tương tự nhau, dáng người đều cao ráo, nước da như dương chi ngọc thạch, có mái tóc vàng thế nhưng tướng mạo thì có một vài điểm khác. Rất giống thế nhưng không phải là một người, Hạc Vô Song ở nơi nào, ngươi là gì của hắn? Kiến nhỏ màu vàng quát ầm lên. Gia tổ. Chàng trai tóc vàng bình tĩnh nói, dù cho Thiên Giác Nghĩ đang quát tháo gọi thẳng tên gọi gia tổ mình thì hắn cũng chẳng hề tức giận, và lại còn mang theo nụ cười đầy ôn nhu. Thật sự rất giống với Hạc Vô Song trước kia, hắn cũng có một loại khí chất đặc biệt như vậy, siêu phàm nhập thánh, bễ nghễ trên trần thế, tựa như trích tiên. Toàn bộ thế tục tựa như sẽ làm ô nhiễm đi vẻ thần thánh của hắn, hắn đứng nơi ấy tựa như tạo thành một thế giới riêng biệt, toàn bộ nhân thế tựa hồ đều kém xa hắn. To gan, cổ tổ Vô Song há là người mà ngươi có thể gọi thẳng, dám khinh nhờn uy nghiêm của bất hủ, chỉ có nước xử tử. Có người hét lớn. Người thanh niên trẻ tuổi này chẳng hề có biểu hiện gì thế nhưng những người khác cũng chẳng hề ngồi yên, không chỉ có vương giả trẻ tuổi mà ngay cả một vài sinh linh trung niên cũng lộ ra sát ý. Một tên gọi cấm kỵ, không cho phép gọi lên một cách tùy tiện, ngươi làm như thế chính là đang tự đào hố chôn mình. Một cô gái tóc bạc quát ầm lên. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, lòng người nhảy rộn, cấm kỵ, đó là tồn tại cỡ nào chứ, hẳn phải là sinh linh có sức chiến đấu cao nhất. Thạch Hạo cũng ngây dại, hắn từng gặp qua Hạc Vô Song, lúc ấy chẳng chút chân thực gì cả, đối với hắn, đó tựa như vài ngày trước nhưng hiện thực lại là cách cả một kỷ nguyên. Chính xác, một kỷ nguyên đã qua đi, người kia không ngờ đã đáng sợ như vậy, dù như thế nào thì cũng đã trở thành bất hủ, không có gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn không nhịn được mà thầm thở dài một tiếng. Kiến nhỏ màu vàng thì trợn tròn mắt đầy vẻ bất cam, mặc kệ nó có chấp nhận sự thật này hay không, người đã ra tay sát hại huynh trưởng cùng tỷ tỷ của nó đã trở thành một tồn tại vô địch. Hắn là cấm kỵ quái gì chứ, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn. Thiên Giác Nghĩ thề. Im miệng, kẻ như ngươi mà cũng dám bôi nhọ tồn tại bất hủ, huống hồ đại nhân đã bước vào hàng ngũ cấm kỵ, nói thẳng tên thật của ngươi thì sẽ phải chịu tội, giết sạch hồn phách của ngươi. Có người quát lớn. Tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả Thạch Hạo lẫn Kiến nhỏ cũng ngẩn ra, Hạc Vô Song đã trở thành đám nhân vật kia, chẳng lẽ cũng đã sánh vai với cổ tổ của An Lan tộc ư? Ta không tin, Hạc Vô Song, bước ra ngay cho ta. Thiên Giác Nghĩ là lớn. Lần đầu tiên không sao, hiện tại nó gọi tiếp thêm hai lần nữa, âm thanh lại ra trì và vang lên ầm ầm. Lúc này, rất nhiều người của dị vực đều tức giận, cảm thấy khi gọi thẳng tên họ của cấp độ tồn tại vô thượng này chính là đang khinh nhờn, không thể khoan dung được. Tổ tiên đã có cảm ứng, linh hồn của người sẽ thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, chàng trai tóc vàng kia mở miệng, hắn vẫn bình tĩnh như trước, chẳng hề nổi giận chút nào. Xoẹt. Trong thiên địa xuất hiện một cây kích lớn tựa như có thể giết chết sinh linh vạn cổ, ánh sáng của lưỡi kích rọi sáng cả vĩnh hằng, có thể ép nát vũ trụ, quá mức kinh người, khí hỗn độn lượn lờ. Sự xuất hiện của nó rất đột ngột, bất chợt hiện ra và chấn áp nơi này, tựa như muốn hủy diệt càn khôn nhật nguyệt, thanh kích lớn này quá đáng sợ, cắt ngang vòm trời. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, rất nhiều người của dị vực cúi chào, bên phía Cửu Thiên Thập Địa thì run sợ, đây tuyệt đối là một vị tồn tại chí cao, đủ để sánh vai với cổ tổ của An Lan tộc rồi ư. Lúc này, Thạch Hạo chợt dùng mình, sức mạnh của thời gian không thể nào làm trái được, năm tháng dài đằng đẵng qua đi và Hạc Vô Song đã trưởng thành tới một mức độ không thể nào tưởng tượng ra được. Hắn biết, chuyện này thật ra rất bình thường, nếu như Hạc Vô Song không thể đạt tới độ cao như vậy thì mới làm cho người khác cảm thấy bất ngờ. Một ngày kia, ngày mà hắn đồng quy vu tận với Hạc Vô Song, kết cuộc rơi vào thế hòa, thử nghĩ nếu cho kẻ này thêm một kỷ nguyên thì có thể không quật khởi ư. Tất nhiên có thể vang dội cả cổ kim.

Có một tiết điểm bất ổn, ngày hôm nay có thể mở ra được, chính bản thân các ngươi tự tiến vào mà tìm hiểu tất cả thì hơn. Ta đã bị kêu tỉnh lại thì có ý nghĩa rằng chuẩn bị tiêu tán thật sự. Lạc Ma nói. Xa xa, đám người Thạch Hạo đều im lặng, không một ai dám lên tiếng và cũng không có ai dám đi quấy nhiễu, chuyện này quá kỳ lạ. Một tàn hồn của tồn tại vô thượng bị gọi tỉnh lại, hắn từng là người vô địch ở hậu thế. Chúng con không cách nào vượt giới được, không cách nào mở ra nơi đó được. Trước tế đàn, một ông lão lên tiếng nói. À, ngay cả một kẻ chết mà cũng tính kế, An Lan, Juda đúng là có bản lĩnh mà. Lạc Ma cười khẩy. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói, đời sau của ta có khỏe không? Đều ổn cả, vẫn là một trong những tộc lớn mạnh nhất, chưa bao giờ suy yếu, vẫn được cổ tổ Juda bảo vệ. Có người đáp. Được rồi, tuy rằng ta không hề có chút sức chiến đấu nào thế nhưng để mở ra nơi ấy thì có thể, dùng hết phần sức lực cuối cùng vậy. Lạc Ma tự diễu, con cháu của mình được người khác bảo vệ, cũng có thể hiểu rằng là bị người khác chấn nhiếp, phải kinh sợ. Đa tạ đại nhân, bởi vì đại nhân Du Đà cần tra xét chuyện năm xưa nên muốn tìm tới một vài thứ để sửa chữa món binh khí vĩ đại này. Một ông lão nói, ta biết rồi. Lạc Ma nói, đã từng là một vị tồn tại vô thượng. Hiện tại chỉ còn sót lại mỗi tròng mắt đầy tả tơi này cùng với một vài mảnh vỡ của hồn phách, không hề có chút sức chiến đấu nào, chỉ có khí tức của năm đó mà thôi. Dù như vậy thì loại khí thế này cũng rất là kinh người, tựa như là một vị cổ tổ vô thượng tái sinh vậy. Viên tròng mắt này phát sáng rồi rỉ máu và rạn nứt, mỗi một giọt máu đều đốt sụp cả không gian, và lại còn quấy nhiễu cả thời gian. Viên tròng mắt đắt đầu phá nát, tàn hồn kia đang tiêu tán thế nhưng nó lại hóa thành một vài hoa văn. Đó chính là tọa độ và cũng là dấu vết bí ẩn, tiếng nổ vang ầm ầm, tiếp đó nó lao ra khỏi vực sâu u tối, đánh thẳng tới biên cương đại xích thiên. Cái gọi là biên cương, chính là khu vực hỗn độn. Ầm ầm, trong mắt hủy diệt, huyết dịch bất hủ chảy xuôi, chúng bao bọc lấy những hoa văn ấy rồi xuyên thủng hỗn độn và lao tới một chỗ, muốn mở ra một vùng đất có tọa độ nào đó trong hỗn độn, mở ra một cổ giới bị phong ấn. Chương 1356 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khai thiên tích địa, cùng lắm cũng tới như thế mà thôi. Tròng mắt to lớn tới mấy ngàn trượng từ từ rạn nứt và hủy diệt, nó hóa thành huyết tinh bất hủ bao phủ lấy phù văn tọa độ cùng với thiên văn thần bí kia, mở ra càn khôn, xuyên thủng hỗn độn, như bẻ cành khô, không chỗ nào là không chém nát, vạn vật không thể ngăn cản. Đây chính là uy thế của Lạc Ma ư. Dù cho đã chết và chỉ còn một luồng khí sót lại mà vẫn bá tuyệt thiên địa. Một tròng mắt cùng với một tia tàn hồn, lại có thể làm tới một bước này. Việc này khiến người khác kinh sợ, đám người dị vực quỳ lại, miệng không ngừng tụng kinh văn, trong lòng có thất vọng và cũng có thương cảm, bọn họ biết sau lần này thì Lạc Ma sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Có vài người thầm thở dài trong lòng, cổ tổ lại phải nằm xuống trong khu đất đai cằn cỗi này, đây chính là một loại bi ai. Bởi vì bọn họ cảm thấy, anh linh của Lạc Ma là do cổ tổ Juda uy hiếp, không thể không như vậy được. Thế nhưng, những ông lão ở nơi này không ai dám nhiều lời, nếu không, cả tộc đều bị xóa sổ. Hỗn độn nổ tung, bốn phía lún xuống, một thông đạo sáng ngời xuất hiện, bên trong làn máu đỏ đậm của Lạc Ma có đi kèm theo ánh đen, đồng thời bên trong còn ẩn chứa ánh bạc, rất là đặc biệt. Ồ, lại có hai màu, là chân huyết năm màu. Phía sau, đại trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh. Ông không thể không kinh sợ, người nắm giữ huyết dịch năm màu ở dị vực dù cho không có tu hành thì cuối cùng cũng sẽ đạt tới lĩnh vực nửa bước trường sinh, dòng máu như vậy quả thật rất bá đạo. Truyền thuyết đồn rằng, chỉ có gia tộc cổ xưa như Juda, An Lan thì mới có cơ hội xuất hiện con cháu mang huyết dịch năm màu. Đương nhiên, huyết dịch bảy màu cũng không phải là không có, thế nhưng không một ai biết về loại này, ít nhất là chưa một ai nhìn thấy qua. Có thể, huyết dịch của đám Juda, An Lan sau khi trải qua cả một kỷ nguyên, lúc này đã thoát ly khỏi năm màu và tiến vào bảy màu vô thượng cũng nên. Tấm vải quấn tiên vương bay phần phật trong gió. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính vô cùng nghiêm túc, thủ thế sẵn sàng, bảo vệ toàn bộ mọi người hòng tránh việc ngoài ý muốn phát sinh. Hôm nay, Cửu Thiên đối đầu với dị vực, kết quả cuối cùng là song phương đều rút binh thế nhưng một sự kiện cực kỳ lớn lại diễn ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lạc Ma, một cao thủ cái thế trong truyền thuyết lại bị triệu hoán ra anh linh, việc này dính dáng tới một ít bí mật của dị vực. Năm xưa, vì sao dị vực lại vạn bất đắc dĩ rời đi, lùi về thế giới bên kia, cũng có thể vào sau đó đã nhìn thấy được tin tức nhỏ nào đó. Trời long đất lở, hỗn độn sôi trào, bất hủ huyết quá bá đạo, dù chỉ là một giọt máu tàn, là một phần còn sót lại trong tròng mắt thế nhưng vẫn không gì là không thể xuyên thủng. Lúc này, đám người Thạch Hạo, Đại Tu Đà, Thập Quan Vương Thiên Tử, Trích Tiên, Tà Vũ Sinh đều đã kiến thức được thứ gọi là uy phong khai thiên. Máu huyết anh linh của Lạc Ma đang khai thiên ngay tại nơi đó, đang tạo ra một giới, tái tạo càn khôn, loại khí tràng này quá mạnh mẽ, khiến mỗi người đều sợ hãi tới vỡ mật. Cái gì gọi là vô địch, thứ gì hô là cái thế, lúc này Lạc Ma đã thể hiện một cách đầy thuần thục, dù cho chỉ là một vệt vết tích tan nát thì cũng có thể làm nên những đại sự kinh thiên động địa. Nhưng, thời gian của hắn có hạn, không thể nào tồn tại lâu dài được, ý chí của hắn sớm đã tản đi cả rồi, lúc này chỉ còn sót lại mỗi bản năng và đang mở ra con đường nối này. Sấm sét ầm ầm, tia chớp như rồng đan dệt nơi ấy, máu huyết anh linh của Lạc Ma bị chặn đứng. Hả? Tất cả người của dị vực đều giật nảy mình, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Tìm được rồi, chính là chỗ đó. Người của dị vực mừng rỡ, một nhóm lớn tuổi kích động khó mà kìm chế nổi. Xoẹt. Rắn bạc tán loạn, đó là từng tia chớp to lớn như núi đang quấn chặt lấy khí hỗn độn, đó chính là sấm chớp hỗn độn, uy thế không cách nào tưởng tượng được. Vụ nổ lớn phát sinh đầy kịch liệt, hỗn độn sau khi bị dọn dẹp thì nơi ấy xuất hiện một tấm bia đá cao tới 10 vạn trượng với màu đen ngòm đẫm máu, vô cùng khiếp người. Chính là chỗ này, là một cổ giới bị phong ấn. Nó rất là thần bí, nó ẩn tàng trong hỗn độn và bị nhấn chìm nơi ấy, hơn nữa nó còn xa xưa tận cả một kỷ nguyên. Từ cổ chí kim, chưa từng xuất hiện bao giờ. Hỗn độn là thứ gì? Một tia khí tức cũng có thể chém nát núi lớn, ép sụp dãy núi. Rất nhiều hỗn độn hợp lại cùng nhau thì có thể đánh nát vạn vật. Vì sao mở ra trời đất lại khó? Bởi vì hỗn độn rất là đáng sợ, không phải cường giả tuyệt đỉnh thì tuyệt đối không thể vào được, chứ đừng nói là muốn khai thiên tích địa, giữa đường sẽ chết tươi vì kiệt sức, bị ép thành thịt vụn. Mà nơi đây, lại phong ấn một cổ giới. Bia đá quá to lớn, chấn áp nơi ấy, vô hình chung đã lộ ra một luồng uy thế khiếp người. Máu huyết anh linh của Lạc Ma công kích về nơi này, mỗi lần đánh xuống đủ để xé trời, thế nhưng vẫn dẫn tới từng trận sấm chớp hỗn độn, hai bên không ngừng đối kháng lẫn nhau. Lạc Ma đã chết, ý chí đã tiêu tán, hiện giờ cũng chỉ là chút sức lực cuối cùng dồn nén lại nơi này, máu huyết của hắn xung kích về phương hướng ấy, không hề thối lui chút nào. Thiên địa chấn động, toàn bộ biên cương đại xích thiên đều rung rẩy kịch liệt tựa như sụp đổ, tình hình đáng sợ vô cùng. Máu huyết anh linh phát sáng bao phủ lấy phù văn và ngưng tụ thành hình người, hai tay dang rộng, đất trời rung chuyển, người này kết thành pháp ấn và đánh về trước. Rất là kinh người, uy thế như vậy khiến lòng người phải hồi hộp co rút theo, tựa như muốn bị luồng khí tức này bóp nát. Phía sau, đám Thạch Hạo biến sắc, tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Không phải hắn đã chết rồi ư, làm sao còn có thể ra tay và còn kết pháp ấn nữa chứ? Đây chính là vinh quang của chí cường giả. Dù cho có chết đi thì vẫn còn một bản năng chiến đấu, dòng máu chiến đấu bất diệt, sau khi bị ngăn cản thì sẽ tự động hiện ra uy thế vô thượng. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nghiêm túc nói. Nhưng, ánh mắt của ông lại trở nên nóng rực tựa như đã nhìn thấy được một con đường, nhìn thấy được một tia dạng đông. Dù cho thế giới này không thể thành tiên, thiếu đi hoàn cảnh lớn kia nhưng ông cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Mà vào đúng lúc này thì ông tựa như đã tỉnh ngộ, có một ý nghĩ nào đó. Dù cho thập tử vô sinh thì ngày sau cũng phải xông vào một lần. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tự nhủ, tựa như làm ra một loại quyết đoán nào đó. Chuẩn bị lên đường. Phía trước vực sâu u ám, một nhóm lão già thì thầm chuẩn bị hành động, muốn tiến vào khu cổ giới bị phong ấn kia. Bởi vì, nơi ấy có một bí mật kinh thiên, lý do năm đó dị vực rút lui là vì gặp phải khó khăn, mà đây chính là một trong những nơi gây khó khăn. Ngay cả cổ tổ vô thượng Lạc Ma cũng phải chết trận ở nơi này. Có thể thấy được sự khủng khiếp của năm xưa tới mức nào rồi, dị vực sẽ không một ai quên được cho nên mới muốn biết rõ hoàn toàn. Răng rắc, sấm chớp vang vọng, thiên địa lung lay. Bên trong hỗn độn ấy, tấm bia đá khổng lồ cao hơn chục vạn trượng chợt rung lắc thế nhưng vẫn không hề bị hủy hoại, vẫn đứng sừng sững nơi ấy, tựa như đang đỡ lấy cả vĩnh hằng. Nó đen kịt như mực, dính đầy máu huyết của chủng tộc không biết tên nào đó, trông mà giật nảy cả lòng, một kỷ nguyên trôi qua thế nhưng máu huyết vẫn không hề khô cạn. Màu máu như mới, trong suốt như ban đầu. Bia đá khổng lồ màu đen cùng với máu huyết này đã tản ra một luồng khí tức khủng khiếp khiến người khác nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy đây chính là đầu nguồn của sự hủy diệt, không thể nào tới gần được. Lạc Ma, cao thủ cái thế một đời, lúc này đang bày ra phong thái hơn người, không gì có thể sánh được, máu huyết anh linh hình người phát uy chấn vang cả cửu thiên. Lúc này, không chỉ có biên cương rung lắc dữ dội mà ngay cả chính đại xích thiên cũng đang nhẹ nhàng rung chuyển, uy thế cái thế của nó có thể thấy được phần nào. Lanh keng lanh keng. Âm thanh binh khí va chạm vào nhau, máu huyết anh linh của Lạc Ma phát sinh biến hóa, hình người biến thành kia từ từ hóa thành binh khí, và lại không chỉ là một mà rất là nhiều loại, toàn bộ đều chém thẳng về phía tấm bia đá màu đen kia. Lúc này, ánh lửa tán loạn, ánh sáng kim loại như mưa, sát khí thì vọt tận trời cao đánh văng cả hỗn độn đầy đậm đặc, nơi đây hỗn loạn khắp trốn, vô cùng đáng sợ. Đám người Tào Vũ Sinh chỉ biết líu lưỡi, bọn họ tin chắc, nếu như mình tùy tiện tiến vào thì chắc chắn sẽ bị chém thành cho bụi, cơ bản không cùng một cấp bậc, bọn họ đang quan sát sức mạnh bất hủ. Và lại đây chỉ là do một tia tàn hồn tạo nên, nếu là ở trạng thái đỉnh cao thật sự thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Việc đã tới nước này, cuối cùng bọn họ cũng rõ ràng, không phải giới này bị đánh nát rồi phân thành cửu thiên thập địa là không có lý do, bởi vì mỗi một sinh linh kia quá lợi hại. Chỉ là, Lạc Ma tuy mạnh, máu huyết anh linh của hắn công kích đủ mọi cách thế nhưng tấm bia đá ấy trước sau vẫn không hề hư tổn, không hề bị phá hoại. Trong lúc này, tuy rằng bia đá đang rung lắc, đang nổ vang và xuất hiện ánh đen, bên trên có máu huyết chảy ra thế nhưng vẫn không hề bị phá nát, vững chắc kinh người. Điều này làm người khác thán phục, dù gì đó cũng là sức mạnh của Lạc Ma, vậy người đó là người phương nào? Nhưng khi suy nghĩ thật cẩn thận thì sinh linh của dị vực không thể không trầm mặc, bởi vì cường giả dị vực năm xưa đã gặp khó khăn khi ở nơi này, có một nguồn sức mạnh nào đó đã chống lại bọn họ. Sau đó đã có người xuất thủ phong ấn nơi này lại, thể hiện ra thủ đoạn kinh thiên, hoàn toàn tương xứng với thân phận của mình, nếu không những người kia dựa vào cái gì để quyết đấu với Lạc Ma. Không đánh nổi đâu, cổ tổ Lạc Ma dù sao cũng đã chết rồi, tinh huyết mà người lưu lại cùng với lực ý chí cuối cùng kia gần như đã tiêu tán cả, không thể mở ra được nơi này. Một ông lão của dị vực thở dài mang theo ánh mắt đầy tiếc nuối, thật sự không cam tâm mà. Bởi vì, dựa theo suy tính của An Lan, dù đà thì nơi này vô cùng vững chắc, chỉ có vào tháng ngày đặc biệt nào đó và một tiết điểm nào đó sẽ bất ổn, khi đó mới có thể mở ra được. Mà hôm nay chính là thời gian đặc biệt này, và lại bọn họ còn đợi được một người chính xác, Lạc Ma đã xuất thủ, chỉ là tình hình trước mắt lại quá đáng tiếc, chưa hề thành công. Không xong, máu huyết anh linh của cổ tổ Lạc Ma đang mờ đi, gần hóa thành tro tàn rồi. Có người kêu lên sợ hãi. Ầm. Quả nhiên, chân huyết năm màu kia chợt sáng rực rồi nổ tung, nó hóa thành một chùm sáng và đốt cháy toàn bộ. Cứ thất bại như vậy ư? Người của dị vực nắm chặt nắm đấm, hùng hổ mà tới chính là để mở ra khu cổ địa này. Thế nhưng giờ lại có kết quả như vậy, thậm chí còn khiến cho một vị anh linh của cổ tổ không được ngủ yên, cuối cùng là tiêu biến hoàn toàn. Đúng là không cam mà. Có người ngửa mặt hào thét. Đột nhiên, một tiếng răng rắc đầy chói tai, âm thanh này rất rõ ràng, nó được truyền từ bên trong khu hỗn độn kia ra. Nơi ấy, tấm bia đá màu đen cao 10 vạn trượng chợt nứt ra một khe hở và bắt đầu lan tràn khắp xung quanh, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Tiếp đó, xung quanh nó lại xuất hiện từng khe hở hỗn độn, thần quang óng ánh chiếu rọi, là cổ giới bị phong ấn, cuối cùng nó cũng đã bị kích nứt. Chương 1357 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi. Trước vực sâu u tối, một vài ông lão xông về phía trước, muốn là người đầu tiên tiến vào trong cổ giới bị phong ấn kia để tìm hiểu ngọn nguồn. Bởi vì, mục đích tới đây của bọn họ không chỉ đang tìm kiếm những chuyện cổ xưa mà còn muốn khám phá một vài thứ. Cổ tổ Du Đà muốn tu bổ sửa chữa một món binh khí cổ xưa, nơi đây khả năng sẽ có manh mối về tài liệu cần thiết. Xoẹt, thần quang như cầu vồng, mười mấy bóng người đồng thời chuyển động, cường giả của dị vực muốn tiến vào cổ giới nằm trong hỗn độn kia. Việc này làm cho đám người Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh biến sắc, bên phía bọn họ cũng chỉ có mỗi đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính mà thôi, tình hình vô cùng gay go, làm sao đối đầu đây? Có thể nhìn thấy được, phía trước vực sâu u ám kia rất mơ hồ, tổng cộng không dưới 100 người. Đều là những cao thủ của thế hệ trước, đều mạnh tới mức không biết nói gì, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ có mười mấy người di chuyển mà thôi mà, còn có rất nhiều người vẫn đang đứng chờ để xuất thủ. Vèo, đại trưởng lão rất quả đoán và thẳng thắn, hắn lấy ra chiến kỳ thiết huyết của năm xưa rồi đánh mạnh về phía mười mấy người kia, lợi dụng pháp kỳ vô thượng này hòng tiêu diệt bọn họ. Ngươi dám? Đối diện, nhân vật thủ lĩnh trong đám lão già chợt quát lớn một tiếng, hắn lấy ra một chiếc bình và hào quang mờ mịt lan tràn, áp chế cả đại vũ trụ. Bình luyện tiên, tuyệt đối là một món binh khí vĩ đại, được cho là chế tạo ra với mục đích luyện chết tiên nhân, lúc này nó phát ra uy phong, cắt lìa càn khôn, ngăn cản huyết kỳ tiên vương. Ầm. Nơi đó phát ra tiếng va chạm mạnh. Mười mấy ông lão tách nhau ra thế nhưng vẫn bị dư âm chấn cho phun đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Xoẹt. Có người chẳng hề quản tới việc này mà nhanh chóng xông thẳng về phía hỗn độn. Ồ, không ổn. Khoảng cách quá xa, chịu phải lực cản của giới bích quá lớn. Đột nhiên, một ông lão kêu lên đầy sợ hãi. Bởi vì, tốc độ của hắn chợt biến chậm, đạo hạnh bị áp chế, cả người thấy khó chịu, hành động vô cùng bất tiện. Sau khi sinh linh của dị vực tiến vào giới này thì chịu phải rất nhiều bất tiện. Ở trong vùng thế giới không trọn vẹn này, bọn họ đều sẽ bị bài xích. Bởi vì, đại đạo mà bọn họ tu hành hoàn toàn khác, kính ngưỡng thiên địa của một thế giới khác, hoàn toàn xung đột với nơi này, cho nên mới bị áp chế. Phụt. Có người thổ huyết, bởi vì không muốn bị áp chế nên đã vận dụng tới tổ thuật mạnh nhất để chống đỡ, kết quả không ngừng ho ra bốn bụng máu lớn. Nhưng, bọn họ vẫn không ngừng tiến sát lại, đi vào trong hỗn độn, muốn bước vào trong cổ giới bị phong ấn kia. Bởi vì, khoảng cách cũng không quá xa xôi nên có thể cắn răng chịu đựng được để tới nơi cần tới. Máu huyết này có chút đặc biệt, chúng ta nên thu lại đôi chút. Có người nhỏ giọng nói, hắn nhìn chằm chằm dòng máu bên trên bia đá đen đồng thời mắt lộ ra tinh quang.